em bị đâm hộc vào tim, cứu em. Đại Du gật đầu, tay đặt lên ngực phấn hưng và nói. Ngươi thu linh lực phòng vệ lại đi, để ta đưa băng linh lực vào đóng băng vết thương lại. Dạ. Phấn hưng nghe theo. Thu linh lực phòng ngự lại. Đại Du liền vận băng linh lực. Nhưng không phải đóng băng vết thương, mà đóng băng chính trái tim Phấn Hưng, rồi sau đó là toàn bộ cơ thể hắn. Bịch răng rắc. Phấn Hưng hóa thành một khối băng ngã xuống. Thứ vô dụng cứu chỉ tốn thuốc. Đại Du hừ lạnh nói rồi nhìn sang Phong Linh Nhi. Thật là một cô bé đáng yêu. Ngươi là người dân tộc nào? Giọng Phong Linh Nhi không ngờ không chút run sợ mà còn tỏ ra lạnh lùng kêu ngạo. Ngươi không có tư cách biết. Đại Du bật cười. A ha. Linh tá cấp 1 hỏi chuyện tư cách với linh tướng cấp 8. Thật đúng là tuổi trẻ nông nỗi mà. Cười xong, ánh mắt Đại Du trở nên cực kỳ âm hiểm. Khôn hồn thì tự cởi quần áo ra rồi bước đến đây phục vụ ta. Không chừng ta vui lòng mà nhận ngươi làm người hầu. Phong Linh Nhi khịt mũi như vừa ngửi phải thứ gì ô uế. Hoài Bão và Đại Du còn tưởng nàng sẽ tức giận mà chửi lại. Nhưng Phong Linh Nhi đặt bàn tay nhỏ xinh lên ngực áo. Từng cúc áo được tháo bung ra. Sau đó chiếc áo thổ cẩm rơi khỏi đôi vai mỏng manh e lệ. Lộ ra bên trong một làn da trắng nõn nà cùng một lớp yếm mỏng phủ che đôi gò ngực non nớt. Linh Nhi đừng. Hoài Bão yếu ớt gọi. Trở lại chiều hôm qua, trước khi bọn Dương đụng độ Đại Du, Phấn Hưng. Một nhóm 4 người gồm tộc trưởng và 3 thanh niên của bộ tộc Đan Lai băng rừng tìm đến hang ổ của Xích Ảnh Hổ. 4 người cẩn thận cầm đuốc tiến vào hang. Phát hiện một con hổ to lớn. Mắt đỏ lông đỏ. Chính là Xích Ảnh Hổ đang bị thương. Thấy có người lạ xâm nhập, con hổ gầm gừ đe dọa. Đừng sợ. Chúng ta không làm hại ngươi đâu. Lão tộc trưởng nhẹ nhàng nói, rồi soi đuốc xem xét cơ thể con hổ. Xem xét một hồi, lão gọi 3 thanh niên trở ra trả lại yên bình cho con hổ. Tộc trưởng, vết thương trên người con hổ không phải do thánh nữ gây ra. Giống như bị loài có vuốt khác tấn công. Mà con hổ đang có thai nữa. Không thể nào nó và thánh nữ lại tự nhiên đi kiếm chuyện đánh nhau. Vậy theo tộc trưởng là con hổ này không liên quan đến thánh nữ à? Lão già lắc đầu. Chưa chắc, chúng ta trở lại chỗ có dấu vết chiến đấu xem. 4 người tìm lại nơi có dấu vết chiến đấu. Cả một mảng rừng chịu đủ dấu vết. Từ giấm đạp, chặt chém đến cào cấu. Cây cối tàn tạ ngã đổ xáo trộn. Mưa tầm tã làm các dấu vết trở nên mơ hồ. Nhưng không qua được ánh mắt sành sói già đời của tộc trưởng tộc Đan Lai. Sau một hồi xem xét xung quanh, lão nói, thánh nữ không đánh với Xích Ảnh Hổ, mà là bảo vệ Xích Ảnh Hổ khỏi một đàn khoảng 3 đến 5 con thú khác. Lão xem xét vết cào có 6 đường không đều nhau trên thân một cây to và nói thêm, là lục chỉ lôi hầu. Ta nhớ năm ngoái có người báo rằng khu vực gần đây có một đàn khỉ này. Có vài con đã đạt đến linh tướng cấp 5. Con đầu đàn đã cấp 8. Nếu đánh với những con này thì chắc thánh nữ đã dùng năng lực kia và cạn kiệt linh lực rồi. Đi tìm thôi, chắc thánh nữ đang ẩn mình quanh đây. Trong hang động, chút bỏ lớp áo thổ cầm thô sơ. Thân hình Phong Linh Nhi lộ ra cơ thể thon thả cùng làn da mịn màng. Tấm lưng trần của nàng trở nên quyến rũ lạ thường dưới ánh lửa hồng ấm áp. Đại Du liếm mép thèm thuồng. Hà hà, ngoan lắm, cởi tiếp đi nào bé cưng. Hay lại đây để anh cởi cho. Đừng. Hoài Bão cắn răng gượng dậy, nhưng lại khuỵu xuống. Trong lúc hắn chuẩn bị quyết định nhường quyền khống chế cơ thể cho Ngư Tinh, Phong Linh Nhi chợt lên tiếng. Cởi tiếp cũng được. Nhưng ngươi có còn mắt để mà nhìn không? Phong Linh Nhi vừa nói xong, toàn thân nàng chợt như tỏa sáng. rồi từ ngực trái nàng hiện ra một quả cầu ánh sáng gần như trong suốt. Đại Du ngạc nhiên tột độ, nhưng cũng không bằng Hoài Bão, bởi vì đây giống hệt biểu hiện tiên hóa của hắn, vô sắc tiên vũ. Trong tích tắc, quả cầu bành trướng rồi tan biến, từ tấm lưng trần trụi của Phong Linh Nhi hiện ra thứ cánh tiên trong suốt gần tương tự cánh của Hoài Bão, nhưng không phải một, mà là hai đôi. Thánh Vũ! Đại Du và Hoài Bão cùng thốt lên một lúc, nhưng Đại Du nói thêm, ngươi chính là Phong Linh Thánh Nữ. Khổ cực đi tìm, thì ra ngay trước mắt, ha ha, xoẹt. Ngay khi Đại Du vừa mở miệng cười, Phong Linh Nhi trong hình dạng tiên hóa bốn cánh phất tay một cái, tạo ra một luồng gió sắc bén chém thẳng vào mặt Đại Du, nhưng bị hắn nghiêng đầu né được. Nhưng Đại Du vừa né xong thì Phong Linh Nhi liền như một luồng gió, không một tiếng động áp sát tung cước vào bụng Đại Du. Tên này không kịp né, liền vận băng linh lực tạo thành một lớp khiên bảo vệ bụng, nhưng vẫn bị đạp văng thẳng ra gần cửa hang. Phong Linh Nhi liền thu cánh lại để đuổi theo. Hoài Bão đang hoảng loạn, sờ sư phụ vậy là sao? Là con bé đó có vô sắc thánh vũ chứ sao, mi đuôi ạ? Lão sư phụ đáp, nhưng tuổi nàng ta như vậy, linh lực còn thua con, sao lại có thánh vũ? Lão già nói, tại vì nó không phải tiên tử nữa, người nữa tiên như ngươi, mà nó là thánh nữ, cấp tiến hóa của tiên nữ chân chính. Và cũng đừng đoán tuổi người ta bằng cách nhìn vẻ bề ngoài, còn không mau ra xem hàng coi có học hỏi được gì không. Ai ui ra! Hoài Bão xoay người định đi thì nghe tiếng rên trong một góc hang, chính là Dương tỉnh dậy sau khi ăn cú đòn choáng váng. Dương! Ngươi không sao chứ? Hoài Bão muốn lại đỡ Dương dậy, nhưng đến đứng hắn cũng không đứng nổi. Không sao! Hơi ê mông chút à! Dương đáp. Cũng may trước khi dịch chuyển qua cổng thì hắn đã khởi động phù đồng thiên vương giáp để phòng bị. Dựa theo linh lực hiện tại của Dương thì đòn đánh của linh tướng cấp 2 như Phấn Hưng vẫn chưa đủ gây thương tổn cho hắn. Dương nhìn quanh, không thấy Phong Linh Nhi đâu, chỉ nghe tiếng động ngoài hang và thấy xác Phấn Hưng đóng băng nên hỏi. Phong Linh Nhi đâu? Còn thằng này ai giết vậy? Hoài Bão đáp gọn. Là đồng bọn của hắn giết hắn, mau dìu ta ra ngoài với. Phong Linh Nhi đang đánh với tên còn lại ngoài kia. Có dịp thể hiện rồi. Dương mừng thầm. Nhào ra diễn trò anh hùng xuất hiện phút chót để giải cứu mỹ nhân trong tột cùng tuyệt vọng thì ngầu bá cháy à nha. Thế là Dương dìu Hoài Bão ra ngoài. Cảnh tượng ngoài hang khiến Dương lập tức bỏ ý định anh hùng cứu mỹ nhân. Phong Linh Nhi sau khi tiên hóa thì thân hình càng lộ ra nét đẹp tuyệt trần. Mang trên lưng bốn chiếc cánh trong suốt long lanh gần như vô hình mà lại vô cùng rực rỡ. Nàng tựa như một làn gió. Cứ vô thanh xuất hiện tấn công Đại Du rồi lại vô hình ẩn đi. Còn Đại Du cũng không vừa. Linh tướng cấp 8 hệ băng. Dùng cảnh giới linh lực hữu hình tiên tục tạo ra băng giáp, băng kiếm và băng khiên để đứng một chỗ phòng ngự. Phản công! Mơ thanh va chạm không ngừng vang lên. Băng đá bị đánh vỡ văng tung tóe. Cây cối xung quanh bị những luồn gió sắc bén của Phong Linh Nhi liên lụy. Ngã đổ không ngừng. Dương nhìn muốn lé mắt, quả nhiên là gái xinh thì kiểu gì cũng bá đạo mà. Sau đó hắn mới nhận ra trên lưng Phong Linh Nhi mang đến bốn cánh chứ không phải hai. Bốn cánh là sao? Hoài Bão nghe thế, liền dùng câu y hệt câu sư phụ mắng hắn đem mắng Dương. Là nàng ta có thánh vũ chứ sao, ngươi đuôi à? Nhưng, tuổi nàng ta như vậy, linh lực còn chưa bằng ta. Sao lại có thánh vũ? Hoài Bão cười thầm. Hồi nãy ta cũng hỏi y hệt. Hoài Bão được dịp lên mặt. Tại vì nàng ta không phải nữa người nữa tiên như ta và ngươi. Chúng ta được gọi là tiên tử. còn nàng ta là tiên nữ tiến hóa thành thánh nữ. À, Dương gật gù, sau đó hỏi tiếp. Nhưng không phải nàng ta là linh tá cấp 1 sao? Dù tiên hóa thì cũng đâu thể tăng lên khủng khiếp như vậy. Tại vì, ủa, Hoài Bão được thế làm tới, nhưng nhớ ra bản thân cũng có biết, liền hỏi thầm. Sư phụ tại sao vậy? Lão già chép miệng. Này thì tỏ ra nguy hiểm. Không giống ngươi chút nào nha. Tại vì đối với tiên tử như ngươi, tiên hóa làm gia tăng thực lực. Còn đối với tiên nữ, thánh nữ cũng như cấp tiến hóa cuối cùng của họ là thiên nữ. Tiên hóa làm hiển lộ thực lực thật sự. À, Hoài Bão gật gù, liền đem giải thích lại cho Dương cảm giác biết được điều mà tên Dương thiên tài này không biết thật là. Đã mà, trong lúc hai thằng chém gió, trận chiến càng lúc càng dữ dội. Phong Linh Nhi liên tục tấn công bằng những vòng gió xoáy sắc bén nhưng vẫn chưa thể xuyên qua những lớp phòng ngự dày đặc của Đại Du. Còn tốc độ của Đại Du so với Linh Nhi thì chậm chạp hơn. Nhiều lần tìm cách đóng băng Phong Linh Nhi từ xa nhưng bất thành. Trận chiến rơi vào thế giằng co. Có lần Phong Linh Nhi xuyên phá được lớp băng của Đại Du, nhưng lại phát hiện ra hắn có tiên bảo phòng ngự trung cấp. Bị Đại Du đánh bật trở ra và bị thương nhẹ. Hắn có bảo vật phòng ngự. Lão sư phụ nhắc Hoài Bão. Nghe nhắc, Hoài Bão liền nghĩ ra biện pháp giúp đỡ Phong Linh Nhi. Hắn đưa thanh truy phong kiếm cho Dương và nói. Giúp ta đưa cho Phong Linh Nhi. Được. Dương hiểu ý, lập tức nhận thanh kiếm, gào to rồi phóng lên cho Phong Linh Nhi. Linh Nhi nhận kiếm. Phong Linh Nhi quả thật đang cần vũ khí tấn công, liền lao ra nhận lấy truy phong thánh kiếm. Thánh nữ cầm thánh kiếm trên tay, vỗ hai đôi cánh vô sắc lung linh bay trên không tựa thiên sứ sáng phàm để trừ diệt yêu ma. Hừ, thánh kiếm thì đã sao? Đại Du hừ nhẹ. Nhưng mặt hắn nghiêm trọng thấy rõ. Đừng nói là thánh bảo. Ngay cả tiên bảo đối với hắn cũng đã là một gia sản. Giá cả cực đắt mà còn khó mua. Lại dễ bị kẻ mạnh đoạt mất. Và Đại Du lập tức được nếm mùi lợi hại. Phong Linh Nhi vốn đã nhanh nhẹn. Lại kết hợp truy phong thánh kiếm sắc bén. Liên tục bay lướt qua Đại Du. Mỗi lần lại chém sâu hơn vào lớp phòng ngự của Đại Du. Khiến hắn càng lúc càng chật vật. Nói vậy không có nghĩa là Đại Du chỉ co mình phòng thủ. Thỉnh thoảng cũng phản công nhưng chỉ có thể làm chậm hoạt đẩy lùi Linh Nhi chứ không thể gây thương tổn cho nàng. Nhưng không chỉ đơn giản là bên công bên thủ. Cách di chuyển của Phong Linh Nhi khiến cho không khí xung quanh bị xáo động càng lúc càng dữ dội. Những đường kiếm của Phong Linh Nhi càng không phải chém loạn. Mỗi khi trượt mục tiêu, những đường kiếm này hóa vào luồng khí. Dần tạo thành một cơn lúc xoáy khổng lồ lấy Đại Du làm tâm. Tất nhiên những xáo động không khí này chưa đủ uy hiếp Đại Du. Mà chỉ là bước khởi đầu cho một linh thuật cực mạnh của Phong Linh Thánh Nữ. Phong Linh Nhi lúc này điên cuồng tấn công. Khiến Đại Du dù nhận ra điều bất ổn nhưng chỉ có thể tạo ra một lớp giáp băng thật dày ngăn cản. Đến cuối cùng là tự giam mình trong một khối băng thật dày để bảo toàn linh lực và chờ đợi thời cơ. Mà Linh Nhi chờ chính là lúc này. Phong Linh Nhi bay thẳng lên không. Ngay trên tâm cơn lúc xoáy. Nàng ngước mặt lên cao. Hai tay giơ ngửa ra hai bên. Miệng nói thầm. Khởi phong trận. Lập tức. Phong linh lực vô hình từ cơ thể Phong Linh Nhi tỏa ra và xoáy vào cơn lốc phía dưới. Khiến cơn lốc đột ngột tăng tốc độ xoáy. Ngoài ra còn tạo thành những đường gió sắc bén cứa thẳng vào khối băng của Đại Du tạo ra những đường cắt ngọt đến vô hình. Đại Du biết là không ổn, nhưng cũng không còn cách nào bỏ chạy, chỉ có thể cố sức phòng ngự. Nhưng hắn cũng biết dùng loại linh thuật mạnh mẽ trong phạm vi rộng thế này chắc chắn là Phong Linh Nhi đang tiêu hao rất nhiều linh lực. Hừ, để ta xem ngươi dùng thuật này được bao lâu. tất nhiên là không lâu, cho nên Phong Linh Nhi đang chuẩn bị một sát chiêu khác. Đại Dô ngước mặt nhìn lên thì thấy Phong Linh Nhi đang bay lơ lửng ngay phía trên. Hai bàn tay nàng bao quanh phần cán thanh truy phong thánh kiếm. Còn thanh kiếm này đang xoáy quanh tựa như một mũi khoan với một tốc độ xoáy khủng khiếp. Ta cho ngươi xem. Phong Linh Nhi hô lên. Lúc hai tay nàng giang ra cũng là lúc truy phong thánh kiếm khoan thẳng xuống. Nhanh đến nỗi Đại Du dù vẫn đang nhìn lên chăm chú nhưng chỉ kịp thấy một điểm đen cắm thẳng vào mắt hắn. Xoẹt phập a a. Đại Du khủy gối quỳ xuống đất và gào lên đau đớn. Dù đã phòng ngự tối đa nhưng vẫn bị truy phong thánh kiếm xuyên thủng một mắt. Nếu không nhờ hắn kịp giơ tay chụp lại thì có lẽ mũi kiếm đã xuyên luôn vào não. Con nhỏ khốn kiếp. Vừa đau vừa tức, Đại Du một mắt đầy máu vừa chửi vừa rút kiếm ra khỏi mắt mình. Nhưng Phong Linh Nhi không cho hắn làm điều này. Nàng lập tức đáp xuống. Dùng toàn bộ linh lực còn lại nắm chặt cán kiếm. Cố đâm kiếm sâu hơn vào đầu Đại Du. Gô a a tao giết mày. Đại Du cố giữ lưới kiếm ngăn cản. Lại phát hiện ra linh lực của Phong Linh Nhi đã suy yếu. Liền chộp thời cơ vung một tay trưởng thẳng vào giữa ngực nàng. Làm Phong Linh Nhi cùng truy phong kiếm văng ra xa. Cơn lốc xoáy đồng thời cũng tan biến. Linh Nhi. Hai thằng Dương và Hoài Bão đang nấp gió trong hang. Thấy Phong Linh Nhi bị đánh bay ra. Cơn lốc tan biến. Dương liền lao đến chỗ nàng. Còn Hoài Bão khập khiển theo sau. A a. Thật là khốn nạn mà. Đại Du lúc này đang điên cuồng trong đau đớn. Một tay bịt vào chỗ mắt. Máu chảy ướt nữa bên mặt hắn. Mắt còn lại căm tức chừng thẳng về chỗ Linh Nhi trông rất đáng sợ. Dương phớt lờ đến đỡ Linh Nhi dậy. Linh Nhi! Ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ hơi mệt. Dương mỉm cười. Ừ, ngươi cứ nằm nghỉ đi, còn lại để ta lo. Sau đó Dương đứng dậy, lạnh lùng xoay người nhìn về phía Đại Du và nói. Trận đánh này cũng nên chấm dứt đi thôi. Nhưng trước mặt Dương giờ chỉ còn mảnh rừng trơ trọi. Ủa hắn đâu rồi? Hoài Bão đang lết đến chỗ Linh Nhi bó tay nói. Hắn chạy mất rồi thằng ông nội. Ạch! Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 63. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 64. Thì ra là mày. Hoài Bão đến chỗ Linh Nhi, đưa cho nàng một viên thuốc. Đây là hồi linh đan, có thể giúp tăng tốc độ khôi phục linh lực, ngươi ăn đi. Cảm ơn. Phong Linh Nhi nhận lấy viên thuốc và nuốt vào. Hoài Bão cũng tự lấy ra hai viên cho bản thân hắn. Một viên là hồi linh đan. Một viên là hồi hồn đan để chữa trị linh hồn bị thương tổn của hắn sau khi dùng bí kỹ. Dương nói. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Linh Nhi hỏi. Sao chúng ta không trốn vào linh cảnh đợi khôi phục hoàn toàn rồi ra? Hoài Bão đáp. Tại vì Đại Du chắc chắn sẽ gọi người đến tìm chúng ta trả thù. Mà hắn đã thấy chúng ta xuất hiện từ trong hang nên nhất định sẽ có người canh gác hang này. Nếu trốn thì có thể an toàn nhưng biết trốn đến bao giờ? Dương gật đầu, đúng vậy. Vấn đề là chúng ta trốn đi đâu đây? Phong Linh Nhi nói. Về làng của ta đi. Vậy là sau một lúc nghỉ ngơi, Dương cùng Hoài Bão theo Linh Nhi tìm đường về làng của nàng. Dọc đường đi cũng gặp một ít linh thú và vài thợ săn dự thi nhưng cả bọn đều cố gắng tránh đi. Không gặp xung đột nào quá lớn. Vượt qua hiểm nguy. Ba người mới gặp không lâu đã trở thành thân thiết. Khi thì Hoài Bão nói cho Dương và Linh Nhi nghe về Mơ Đảo Hội. Tin này ta nghe được từ cha. Mơ Đảo Hội này đang nghiên cứu công nghệ di truyền gì đó. Mấy năm gần đây chúng phái người tản ra khắp nơi để truy lùng thứ nào đấy. Hoài Bão nói tiếp. chuyến này ta đến để rèn luyện thôi. Nhưng cha ta nhắc nhở cần phải cẩn thận vì có tin tình báo rằng người của mơ đảo hội sẽ lợi dụng cuộc thi để trà trộn tìm kiếm thứ kia trong rừng dù mát này. Dương hỏi, sao chúng phải lợi dụng cuộc thi? Rừng rộng như vậy, cứ vào thì ai biết được. Hoài Bão đáp, khi cuộc thi chưa diễn ra thì cao thủ của Hoàng Thành đã tuần tra thường xuyên để ngăn ngừa chúng đột nhập. Còn khi cuộc thi bắt đầu thì người của Hoàng Thành sẽ canh gác dọc bìa rừng, ngăn kẻ khác đột nhập trái phép. Đây là cuộc thi truyền thống do đích thân nữ thần sinh mệnh khởi xướng nên ban tổ chức cũng không dám đổi luật. Chỉ cài vài linh tướng vào theo dõi và ngăn cản âm mưu của bọn chúng. Ra vậy, thế các ngươi biết chúng tìm gì chưa? Dương hỏi tiếp. Hoài Bão trước thì lắc đầu sau lại gật đầu. Chưa. Nhưng ta đoán ra rồi. Chúng tìm ta đúng không? Phong Linh Nhi nói. Hoài Bão thở dài không đáp. Hắn và Linh Nhi đã từng nghe Đại Du nói về chuyện tìm kiếm Phong Linh Thánh Nữ. Tìm Phong Linh Nhi công nghệ di truyền, chẳng lẽ chúng định? Dương há hốc mồm. Tạo ra một đội quân tiên tử. Hoài Bão gật đầu. Rất có thể là vậy. Mà cũng có thể hơn cả vậy. Tìm bắt người của Long tộc thì dễ hơn tìm tiên rất nhiều. Ta nghi ngờ là chúng còn muốn tạo ra dạng tiên. Long như ngươi, tưởng dễ ăn lắm sao? Sinh sản tự nhiên thì không, nhưng nếu chúng nghiên cứu thành công công nghệ di truyền thì hoàn toàn có thể tăng tỷ lệ thành công. Hoài Bão nói. Dương hung hăng nói. Hừ, ta không để Linh Nhi rơi vào tay bọn chúng đâu. Hoài Bão gật đầu. Ta cũng vậy. Cảm ơn hai ngươi. Phong Linh Nhi cảm động nói. Chặng đường tiếp theo là cuộc trò chuyện kể về quá trình gặp nhau lần của Dương và Hoài Bão và về một số cuộc phiêu lưu của hai người. Sau đó mới hỏi đến thông tin về Linh Nhi. Ta là một phong tinh linh sinh ra ở khu rừng này. Nhờ tu luyện nhiều năm mà tiến hóa thành tiên nữ. Rồi nhiều năm sau đó nhờ cơ duyên mà lần nữa tiến hóa. Tiên tộc chúng ta mỗi lần tiến hóa là một lần trùng sinh. Trở lại thành trứng và sinh trưởng từ đầu. Khi đó ông nội nuôi, cũng là tộc trưởng của tộc vô tình thấy quả trứng của ta và nhặt về nuôi. Từ đó ta sống như một người trong làng. Dương tò mò hỏi. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Phong Linh Nhi tròn mắt suy nghĩ. Chắc cũng khoảng 2000 tuổi hay sao ấy. Ta hiện tại chưa trưởng thành nên ký ức vẫn còn rất mơ hồ. Ạch, muốn lái chiếc máy bay cổ đại này quá a. Dương dâm dê nghĩ thầm. Còn Hoài Bão thì thở phào. Nếu bằng tuổi thì nhục quá rồi. Sức chiến đấu của mình thua xa nàng ta nha. Nhưng sao ngươi lại lưu lạc ra đây còn cạn kiệt linh lực nữa? Hoài Bão thắc mắc. Phong Linh Nhi đáp. Lúc đó ta vào rừng tìm ít thuốc để chữa bệnh cho ông nội. Nhưng gặp một con hổ đang mang thai bị một bầy khỉ tấn công. Thế là ta xông vào cứu. Lũ khỉ rất mạnh. Con đầu đàn đạt đến linh tướng cấp 8. Ta phải tiên hóa mới đánh đuổi được chúng. Sau đó trở về thì dọc đường bị một con báo rượt. Trốn được vào một cái hang thì lại gặp phải hang sói. Thế là bị đuổi tiếp rồi vô tình gặp hai ngươi. À, Dương và Bão gật gù. Phong Linh Nhi dựa theo khả năng cảm nhận hướng gió mà đi nên không sợ bị lạc trong rừng. Dẫn Dương và Hoài Bão tiếp tục băng rừng tìm về làng. Qua đoạn rừng này thì đến làng ta rồi. Phong Linh Nhi vừa nói xong thì chợt nghe tiếng kinh hô và tiếng gầm rất to từ phía trước. Phía trước có đánh nhau. Chúng ta vòng sang đường khác đi. Khoan đã. Tiếng hô này ta nghe quen quen. Phong Linh Nhi dừng lại lắng tai nghe. Có tiếng ai đó tiếp tục gào lên. Mau. Đưa tộc trưởng chạy trước. Ta ở lại liều mạng với nó. Phong Linh Nhi liền nhận ra. Là người trong tộc ta có cả ông nội ở đó. Ta phải đến đó. Bất chấp linh lực còn yếu ớt, Phong Linh Nhi băng rừng chạy đến, Dương và Hoài Bão cũng đuổi theo. Ba người đuổi đến nơi thì thấy một nhóm bốn người mặc trang phục thổ cẩm đang đối đầu một con quái thú to lớn mà Dương nhìn tựa như khủng long bảo chúa đã tuyệt chủng trong thế giới của hắn. Đây là địa long bảo chúa. Một loại linh thú tiến hóa từ loài bò sát. Ông nội. Phong Linh Nhi thấy tộc trưởng tộc Đan Lai trong nhóm người, liền chạy đến. Bốn người thấy Linh Nhi còn an toàn, liền mừng rỡ nhưng sau đó càng lo lắng hơn. Linh Nhi chạy đi. Không, chúng ta cùng chạy. Linh Nhi bướng bỉnh nói. Đừng có ngốc, đây là địa long bảo chúa, ta không đo được cấp bậc của nó. Ít nhất cũng là Linh Vương đấy, chạy đi, chúng ta ở lại ngăn nó cho cháu. Tộc trưởng nói, con địa long bảo chúa hung tợn vẫn đang đứng rình mồi. Tuy giữ khoảng cách nhưng bốn người tộc Đan Lê không dám chạy vì loài này nổi tiếng có đôi chân cực khỏe. Nếu cùng chạy thì nó sẽ nhảy lại vồ chết cả bọn. Hoài Bão và Dương cũng chạy lại, gái xinh gặp nguy hiểm mà đứng ngoài nhìn thì hèn quá rồi. Thấy Bão và Dương, lão tộc trưởng hỏi, hai người này là... Là bà cháu. Họ đã cứu cháu khi cháu bị lạc. Linh Nhi giới thiệu. Đây là Hoài Bão, còn đây là Dương. Chào tộc trưởng. Hoài Bão và Dương lễ phép gật đầu chào lão già, sau đó lại nghiêm trọng nhìn con ác thú. Hoài Bão thầm hỏi. Sư phụ, con thú này cấp gì? Lão già đáp quái lạ. Ta cũng không biết. Tại sao? Chẳng lẽ nó còn mạnh hơn sư phụ? Trong lúc Hoài Bão thắc mắc, con ác thú lại gầm lên hung tợn, làm cả bọn sợ phát run. Chỉ riêng Dương là khoái chí. Hà hà, thì ra là mày. Lần này thì chạy đâu cho thoát. Nói xong, Dương bẻ khớp tay răng rắc, sung mãn chạy tới chỗ con khủng long. Đừng! Bọn Hoài Bão cùng tộc trưởng không nghĩ là Dương lại ngô ngốc xông vào con ác thú như vậy nên không kịp cản lại. Chỉ kịp gào to gọi hắn. Nhưng đã muộn. Dương như trẻ trâu xông vào con khủng long cao bằng tọa nhà. Con khủng long liền há cái miệng to lớn đầy răng chờ đập Dương một phát. Binh! Tất nhiên là Hoài Bão và những người tộc Đan Lai sẽ không ngờ tới. Rằng Dương dùng một đấm bình thường lại có thể đánh méo mặt con địa long bảo chúa có sức mạnh không thể đo được kia. Con địa long bảo chúa đau đớn ngã ra đất. Giãy giụa rồi biến trở lại nguyên hình. Còn ai khác ngoài thiên ảnh dị thú trước kia? Này thì hổ báo trường mấu giáo. Dương đắc thắng chạy đến chộp lấy con thú. Còn Hoài Bão cùng những người tộc Đan Lê chố mắt ra nhìn. Có ai ngờ được con khủng long khổng lồ kia lại biến thành một cục bông gòn màu hồng phấn đáng yêu. À, là nó. Phong Linh Nhi từng gặp thiên ảnh dị thú nên liền vui thích chạy đến ngắm nghía. Nó lại chơi chiêu giả chết này. Dương thích chí lật ngửa con dị thú nhỏ xíu trên lòng bàn tay. Con dị thú cứng đờ phơi cái bụng béo ú ra như tự chứng minh rằng bản thân đã chết. Bị Dương cho tay khều bụng mấy cái liền ngước đầu định cắn tay Dương. Nhưng Dương đã rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc từ lần trước nên liền rụt tay lại. Cắn hụt con dị thú lại ngửa đầu nhắm mắt giả chết lần hai một cách ngô nghê, khiến Dương và Linh Nhi bật cười thích thú. Thì ra là loại thú có năng lực ảo mộng cực kỳ hiếm thấy. Làm hết cả hồn. Đám người Hoài Bão giờ mới hiểu ra. Mà nhìn biểu hiện của Dương thì đoán là Dương từng gặp con thú và cũng biến hình khủng long như vậy nên mới nhận ra ngay nên cũng không hỏi han nghi ngờ gì. Thiên ảnh dị thú lúc này dường như đã nhận ra tuyệt kỹ giả chết vô hiệu. Liền hoảng loạn giãy giụa tìm cách thoát khỏi tay Dương. Nhưng tất nhiên là vô ích. Con thú này xảo trá thật đấy. Ngươi tìm cách thu phục nó đi. Phong Linh Nhi thích thú khều mớ lông xù mượt của thiên ảnh dị thú và nói. Thu phục kiểu gì? Dương hỏi. Phong Linh Nhi nói. Thì một là từ từ nuôi dưỡng kết bạn với nó, hai là đánh cho đến khi nó chịu nghe lời. Nhưng ngươi đừng dùng cách hai nhé, tội nó lắm. Thế thôi à.

còn Hoài Bão hiền lành tốt bụng. Hắn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người, còn mang toàn bộ số đan dược đang có đóng góp cho tủ thuốc của tộc, còn mất một đêm viết ra một quyển sách về đan dược tặng cho vị thầy lang của làng mở ngoặc tròn, tất nhiên là dựa vào kiến thức của vị sư phụ uyên bác của hắn đóng ngoặc tròn. Hai tên con ông cháu cha này còn viết ra một ít công pháp, võ học để tặng cho tộc Đan Lai. Điều này làm tộc trưởng cảm ơn rối rít, thiếu điều muốn quỳ lại hai ông trời con. Bởi vì mỗi bộ công pháp hay võ học các loại đều rất đắt đỏ mở ngoặc tròn, nhưng với hai tên Dương và Bão thì như báo cũ trong kho đóng ngoặc tròn. Ngoài ra, chiếc nhẫn thời không mà Phong Linh Nhi mang về được dùng làm kho dự trữ lương thực dài hạn cho cả tộc. Không còn lo cảnh khi thì thừa khi thì thiếu lương thực do thời tiết thất thường hoặc ác thú xâm lược nữa. Sự có mặt của Dương và Hoài Bão như hai tia nắng bình minh bé nhỏ xua bớt mây mù phủ trên bầu trời tộc Đan Lai suốt hàng trăm năm qua. Cả thung lũng thề nguyện trở nên tươi vui và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đâu đó. Nhưng vẫn có một người đang che giấu nỗi lo âu. Dương và Bão từ trưa đã rủ nhau lên đồng làm tỉnh nguyện viên, giúp bà con thu hoạch rau. Về ngang thì thấy Phong Linh Nhi đang ngồi chống cằm buồn bã bên bờ suối. Hai thằng liền tiến lại ngồi cạnh. Sao thế người đẹp? Dương hỏi. Phong Linh Nhi thở dài không đáp. Hoài Bão hỏi. Ngươi lo chuyện mơ đảo hội. Đúng vậy. Ta định đêm nay sẽ bỏ đi để tránh liên lụy mọi người. Dương khuyên can. Bọn chúng đang săn lùng ngươi ngoài kia. Ngươi ra ngoài khác nào nạp mạng. Thà ở tạm trong đây còn có nhiều người trong tộc bảo vệ. Hoài Bão gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa còn có người của phe ta tham gia. Không chừng bọn mơ đảo hội đã bị hốt gọn rồi. Qua chuyến này ta cũng đã biết âm mưu của bọn chúng. Khi ra khỏi rừng ta lập tức gọi người đến đây bảo vệ tộc Đan Lai. Ngươi cứ yên tâm. Dương hỏi. Nhưng tộc trưởng đã biết chuyện này chưa? Ta nghĩ nên nói ra để ủng cử người canh gác đề phòng đi. Hoài Bão thở dài. Xin lỗi Linh Nhi, ta đã nói với tộc trưởng rồi. À, sao ngươi lại nói cho ông nội, ông đang bệnh? Hoài Bão nói. Đừng lo, bệnh của tộc trưởng không nghiêm trọng, ta đã đưa thuốc cho ông uống rồi, rất nhanh khỏe thôi. Ta nói cho ông không chỉ vì ngươi mà còn vì cả tộc. Nghĩ xem nếu không đề phòng, lỡ bọn chúng tấn công thì mọi người sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Chợt từ phía sau, một âm thanh già nua nhưng ấm áp vang lên. Linh Nhi yên tâm, mọi người sẽ bảo vệ con, không cần đi đâu cả. Ông, Linh Nhi quay đầu lại, rưng rưng nước mắt. Lại một màn đêm dần buông xuống trong rừng dù mát. Đại Vũ, Đại Du giờ đang cùng nhau nghỉ ngơi sau một ngày săn tìm mệt nhọc. Đại Vũ cáu kỉnh. Mẹ kiếp, một lũ vô dụng. Có cái làng mà tìm mấy ngày không ra. Đại Du khịt mũi. Anh cứ đùa. Cả cánh rừng rộng lớn như vậy, lại còn phải tránh thú dữ và bọn người của Hoàng Thành. Làm sao mà tìm ra ngay được. Mày câm miệng. Nếu không phải mày vô dụng thì giờ chúng ta đã về hội lãnh thưởng rồi. Hừ. Đại Du sợ uy của ông anh ruột nên chỉ hừ lạnh rồi im lặng nghỉ ngơi. Không khí giữa hai anh em đóng băng chưa bao lâu thì có một đôi tiến đến, là hai thành viên khác của mơ đảo hội. Chào anh Vũ, chào anh Du. Hai người cúi mình chào. Sao rồi? Đại Vũ hỏi. Tụi em đã tìm được vị trí ngôi làng giống với Lang Đan Lai được mô tả trong tin tức. Nó nằm dưới một thung lũng, khuất sau hai ngọn núi cao và một rừng cổ thụ. Được lắm, chúng ta đi ngay lập tức. Không chờ bọn còn lại à? Đại Du hỏi, Đại Vũ đáp. Cứ để chúng đi tìm, đánh lạc hướng bọn chó săn Hoàng Thành. Giờ chúng ta chia ra hai cặp. Đi theo hai ngã khác nhau rồi tập hợp dưới chân núi. Vầng thái dương còn đang ngáp dài chuẩn bị bắt đầu một chu kỳ mới. Màn đêm mờ nhạt dần đi khi sương sớm đang dần tụ hình hoàn chỉnh. Dương và Hoài Bão đang ngồi tu luyện trong nhà. Chợt nghe tiếng kẻng làng ngân vang. Biết có chuyện liền mở mắt cùng nhau chạy ra ngoài. Bên ngoài đã có vài người tụ tập, sau đó những người khác cũng thức dậy ra xem. Tộc trưởng đứng giữa sân làng nói. Có bốn kẻ lạ xâm nhập. Đã tiến đến chân núi. Tất cả linh tướng chuẩn bị đề phòng. Còn lại mau dẫn Linh Nhi chạy đi trú ẩn. Phong Linh Nhi bướng bỉnh nói. Không, cháu không đi, cháu ở lại chiến đấu với mọi người. Đừng cãi, nếu là những kẻ đang truy bắt cháu thì rất nguy hiểm. Tộc trưởng nói. Hoài Bão chợt hỏi. Tộc ta có bao nhiêu linh tướng cấp độ thế nào? Tộc trưởng đáp. Có 5 người. 2 người cấp độ 3. 1 người cấp độ 5. 1 người cấp độ 6 và 1 người cấp độ 7. Là ta. 4 người bước ra đứng cạnh tộc trưởng, là 5 linh tướng duy nhất của làng, đều là những người ngoài 60 tuổi. Hoài Bão quay sang hỏi Dương. Hiện tại ngươi có thể đánh với linh tướng cấp mấy? Ạch, chưa thử bao giờ. Dương đáp. Đừng khiêm tốn, ta biết hiện tại ngươi mạnh hơn ta. Hoài Bão nói rất nghiêm túc làm Dương nở phỏng mũi. Vậy chắc cấp 3 đi, đánh thử mới biết. Hoài Bão gật đầu. Được rồi. Vậy thì chúng ta có 8 linh tướng. Kẻ địch có 4. Ta đề nghị để Phong Linh Nhi ở lại cùng quyết chiến một trận. Bởi vì nếu không có Linh Nhi, chúng ta cũng sẽ bại. Và những người còn lại sẽ không thoát cảnh bị săn lùng rồi tàn sát. Thấy tộc trưởng phân vân, Dương hối thúc. Không còn thời gian suy nghĩ đâu, ta thấy Hoài Bão nói đúng. Nếu không có Linh Nhi, chúng ta càng dễ thất bại. Khi đó thì Linh Nhi sẽ phải một mình bảo vệ những người còn lại của tộc. Ông thấy vậy là tốt sao? Hay ông nghĩ Linh Nhi chịu trốn chạy bỏ mặc mọi người? Tộc trưởng nhìn về chân núi, thấy bốn kẻ lạ mặt đã đến gần, liền thôi suy nghĩ, gật đầu nói. Được, Linh Nhi ở lại cùng chúng ta bảo vệ làng, nhưng nếu chúng ta xảy ra chuyện thì cháu phải chạy trước. Không, nếu mọi người không còn thì cháu cũng không còn. Linh Nhi, Phong Linh Nhi nước mắt tuôn trào. Linh lực nhập thể chạy thẳng ra hướng chân núi ngăn địch. Dương, Bão. Tộc trưởng và những linh tướng khác liền đuổi theo. Bốn kẻ lạ mặt kia đương nhiên chính là anh em Đại Vũ và đồng bọn. Thấy Linh Nhi chạy ra, Đại Du mừng rỡ la to. Chính nó. Nó chính là Phong Linh Thánh Nữ. Tự đến nạp mạng sao? Hà hà, để nó cho ta xử, các ngươi ngăn bọn còn lại. Đại Vũ nói rồi vận linh lực đuổi đến chỗ Linh Nhi. Bọn Dương đang theo sát Linh Nhi thấy bốn người đang tăng tốc tiến đến, Hoài Bão khẳng định. Chính là bọn Mơ Đảo Hội. Tộc trưởng nói. Cả bốn đều là cấp tướng, tên đi đầu mạnh nhất, chắc đã đạt cấp 9 hoặc 10. Tên chột mắt chắc là tên cấp 8 bị Linh Nhi đâm chột hả. Tên bên phải cấp 6 và tên bên trái cấp 3. Với linh lực linh tướng cấp 7 của tộc trưởng thì đương nhiên không đo được cấp độ của Đại Vũ. Nhưng cả Dương lẫn Hoài Bão đều nhận ra. Hắn là linh tướng cấp 10. Khiến cho cả hai lo lắng trầm trọng. Hoài Bão nói. Thực lực quá chênh lệch. Chúng ta buộc phải chia người ra đánh. Riêng tên mạnh nhất chắc chắn sẽ tấn công Linh Nhi. Ta sẽ trợ giúp nàng. Tộc trưởng tạm thời kềm hãm tên chột. Dương và bốn vị còn lại cố gắng hợp sức đánh bại hai tên kia càng nhanh càng tốt rồi trợ giúp trưởng lão. Thế nào? Cấp bách quá rồi nên ai nói sao thì nghe vậy thôi. Khi Hoài Bão nói xong thì khoảng cách giữa hai phe chỉ còn hơn 100 mét. Cả hai phe cùng dừng lại. Đối diện nhau. Đại Vũ không thèm nhìn những người khác. Chỉ nhìn Linh Nhi và nói. Đây là Phong Linh Thánh Nữ sao? Dùng để nhân giống rất tốt đây. Thằng chó già câm miệng. Dương mắng. Đại Vũ nhướng mày. Thằng Sửu Nhi nào đây? Đại Du nói. Chỉ là thằng cắc ké to mồm từng bị Phấn Hưng một đòn đánh xỉu, không đáng quan tâm. Đại Vũ gật đầu, nhìn sang Hoài Bão. còn đây chẳng phải hoàng tử hoàng thành Nguyễn Hoài Bão sao? Thật là vinh hạnh nha. Nhiều lời. Hoài Bão khinh bỉ. Đại Vũ lạnh lẽo nói. Tuổi trẻ thời nay thật là hỗn láo mà. Tuổi bây xử nó và lũ già con bé thánh nữ này để ta chơi. Lên. Đến tận khoảnh khắc hai phe xông vào nhau. Hoài Bão mới nhận ra sự ngây thơ trong tính toán của bản thân. Phe địch tuy ít nhưng mạnh hơn hẳn. Vậy thì hà cớ gì phải chọn đối thủ giống ý hắn. Chiến trường trở nên loạn xà ngầu. Phong Linh Nhi buộc phải tiên hóa ngay từ đầu để đối chiến với Đại Vũ. Lão tộc trưởng định cản bước Đại Du nhưng Đại Du lại nhắm vào Hoài Bão. Còn những người còn lại sáp lá cà với nhau. Riêng Dương vừa hổ báo xông vào đã không biết bị trúng đòn từ ai mà dội ra ngoài nằm ngay đơ trên đất. Không biết ai đó đang đánh nhau mà dừng lại bình luận. Tội nghiệp thằng nhỏ trẻ vậy mà chết hiểu à. Vốn đã chênh lệch quá lớn. Phong Linh Nhi dù có lợi thế ở khả năng bay lượn nhưng không ngờ Đại Vũ cũng mang linh lực hệ phong. Dù đứng dưới đánh lên vẫn khiến nàng vô cùng khó khăn chống trả. Đại trưởng lão cũng cật lực ngăn cản Đại Du, tên này tuy chột một mắt nhưng sức mạnh vẫn còn khá tốt. Nhóm cấp thấp của tộc Đan Lai thì đang chiếm ưu thế trước hai tên còn lại của Mơ Đạo Hội. Hoài Bão đã tiên hóa và đang bay trên không, dường như đang phân vân gì đó. Sư phụ làm thử đi. Hoài Bão nói thầm. Ngươi chắc chứ? Ta vẫn thấy không ổn. Sư phụ hắn phân vân. Phải thử thôi, dù sao không thử cũng chết. Đành vậy, thả cả ta lẫn hồn ngư tinh ra đi. Lão sư phụ nghĩ một giây rồi bất đắc dĩ nói. Lúc này, Phong Linh Nhi dù đã hóa thánh nữ nhưng vẫn nhận nhiều vết thương trước những đòn chém gió vượt trội của Đại Vũ. Càng lúc càng bị áp đảo. Đại Vũ đắc thắng. Hà này thì bay, ngon thì bay cao nữa xem. Ta sẽ giết sạch lũ dưới này ngay trước mắt ngươi. Tộc trưởng thấy tình huống của Linh Nhi, liền gào to. Linh Nhi chạy đi. Đừng lo cho chúng ta. Quỳnh. Lúc tộc trưởng bất cần. Đại Du liền chớp thời cơ tung một cú đấm bọc băng vào ngực lão tộc trưởng. Khiến lão phun máu văng ra xa. Ông nội. Phong Linh Nhi gào lên, mặc kệ Đại Vũ, bay thẳng xuống chỗ lão tộc trưởng. Ông nội Linh Nhi chạy đi mau. Lão tộc trưởng miệng đầy máu gắng gượng nói. Còn chạy được sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo chúng ta về. Ta tha cho cái làng này. Đại Vũ nói, đứng khoanh tay nhìn về phía Linh Nhi. Còn Đại Du lầm lì tiến đến, định lén đóng băng Phong Linh Nhi. Linh Nhi cẩn thận. Một linh tướng tộc Đan Lai gào to nhắc nhở. Nhưng đã muộn. Cánh tay Đại Du đã tiến sát tấm lưng trần mang cánh của Linh Nhi. Đại Vũ vẫn đứng khoanh tay nhìn chợt trợn tròn mắt bởi hắn thấy một cái bóng trắng xoẹt đến. Phập là Hoài Bão, khi Đại Du kịp nhận ra thì cũng là lúc hắn cảm giác có điều gì đó không đúng. Đại Du, Đại Vũ gầm to đau đớn. Bởi vì thằng em ruột của hắn vừa bị một kiếm của Hoài Bão đâm xuyên từ bắp tay phải sang bắp tay trái. Mà khoảng giữa chính là vị trí trái tim. Đại Du nhìn anh ruột, nhìn Hoài Bão rồi nhìn xuống vai mình, khó tin nói. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Thằng linh tá như ngươi. Hử! Hoài Bão ánh mắt hung tàn và âm độc khác thường, nắm cán kiếm dứt khoát rút khỏi người Đại Du. Hử! Linh tướng cấp 10. Đó là câu cuối cùng trong đời Đại Du. Bởi vì ngay sau đó, Hoài Bão chém thêm một kiếm, chẻ dọc đầu Đại Du ra làm hai nữa. Tất cả im lặng, xung quanh Hoài Bão tỏa ra khí chất hung hiểm đến rợn người. Phong Linh Nhi run run. Hoài Bão, ngươi ta không sao. Hoài Bão cố gắng nói thật bình thường để trấn an Phong Linh Nhi, nhưng thật ra trong linh hồn hắn đang cực kỳ khó chịu. Đây là khả năng mà Hoài Bão ngộ ra được sau khi chật vật đánh bại Phấn Hưng mấy ngày trước. Sau khi đến làng Đan Lai, nghĩ chuyện ngư tinh đòi dùng thể xác mình,

Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 67. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 68. Khách lạ. Trở lại vài ngày trước khi Dương bắt đầu tham gia cuộc thi thợ săn linh thú. Hồng Ảnh sau khi tọng con cá nướng vào miệng Dương liền mang Bảo Ngọc đi dạo chơi khắp nơi. Đến gần sáng mới trở về. Ghé qua một nơi sâu trong rừng dù mát. Minh Châu, hình như ngươi quên mua quà cho ra ra ngươi rồi nha. Hồng Ảnh hỏi trong lúc chuẩn bị trở về nhà. Bảo Ngọc đang bay lượn đùa giỡn với đôi bướm có phần bực dọc dừng lại nói. Ta không phải Minh Châu. Ra ra đặt tên ta là Bảo Ngọc. Châu với Ngọc thì cũng như nhau thôi mà. A, bé thỏ dễ thương. Bảo Ngọc thấy chú thỏ chạy ngang quên cả vụ tên tuổi, xà xuống dụ dỗ và mang về làm quà cho ra ra. Hiện tại, tên linh tướng của Mơ Đạo Hội nhắm vào cổ Dương, vung đao chém xuống. Phập, Mơ Thanh nghe như vật nhọn đâm xuyên da thịt. Phập phập phập phập. Tiếp theo đó là hàng chục âm thanh tương tự. Đồng thời, trên người tên linh tướng Mơ Đạo Hội từ lúc nào đã bị hàng chục mũi tên xuyên qua. Tên linh tướng khó tin nhìn vào cơ thể mình. Vừa nhìn xong thì có thêm hai mũi tên cắm thẳng vào não hắn. Những mũi tên này đều có uy lực vượt xa mức phòng ngự của tên linh tướng. Khiến hắn nhanh chóng ngã ra chết. Dương và người tộc Đan Lai nhìn về phía xa. Phát hiện có ba người đàn ông mình trần cầm cung. Cả ba đều xăm lên ngực hình một thứ trông tựa như đầu sư tử nhưng có mang hai chiếc sừng hươu. Kỳ Lân tộc, một vị linh tướng của tộc Đan Lai kinh hô. Kỳ Lân tộc, một trong tứ linh tộc, là bộ tộc hùng mạnh nhất và cũng là bộ tộc bí ẩn nhất trong các chủng loài sinh sống ở rừng dù mát. Rất ít giao du với các loài khác. Ba người cường tráng oai vệ thoát cách đã di chuyển đến đứng đối diện Dương. Rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương cùng những người tộc Đan Lai, hai trong ba vị Kỳ Lân tộc cực ngầu kia quỳ một gối, chắp tay lên ngực cúi đầu trước Dương. Thành khẩn nói, chúng tôi hộ giá chậm trễ, xin công tử trách tội. Dương bối rối, a a, các vị đừng như vậy, hình như ta không quen biết các vị. Nói xong, mắt Dương vô tình liếc qua người đứng bên phải. Người này không quỳ cũng không cúi đầu, chỉ đứng khoanh tay tựa như không liên quan. Tuy thân hình cường tráng nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ. Thấy Dương liếc mình, tên kia lạnh lùng nói, liếc cái gì, ta đâu phải thuộc hạ của ngươi. Dương cứng họng, hai tên còn lại của Kỳ Lân tộc vội giải thích. Đây là công tử Trần Phi Âm, thiếu tộc trưởng của tộc chúng tôi. Phi Âm quát, tên của ta đâu cần các ngươi giới thiệu. Dương nhìn sơ là biết Phi Âm thuộc dạng sửu nhi coi trời bằng vung giống long ngạo. Liền phớt lờ. Quay sang hai vị còn lại hỏi. Cảm ơn các vị đã cứu giúp, nhưng không biết ai phái các vị đến. Một người đáp. Là do Hỏa Đại Nhân có căn dặn bọn tôi lén theo sau âm thầm bảo vệ công tử. Người này ngập ngừng rồi giải thích. Nhưng Hỏa Đại Nhân bảo chỉ được phép cứu giá nếu công tử gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta hiểu rồi, cảm ơn các vị. Dương gật đầu. Hỏa Đại Nhân mà người Kỳ Lân tộc nói còn ai khác ngoài sư phụ Hồng Ảnh xinh đẹp tuyệt trần của hắn. Ngoài miệng nàng nói không quản. Hóa ra đã chuẩn bị an toàn tuyệt đối cho học trò cưng từ trước khi hắn bước vào khu rừng này. Nói xong câu cảm ơn thì Dương cũng ngất đi. Dùng nộ đã gây tổn thương cho linh hồn hắn. Lại dùng hai lần cuồng và kích phát huyết ảnh yêu hỏa khiến cơ thể cũng chịu tổn thương không nhỏ. Từ một ngọn đồi gần đó, hai bóng người đạp không đứng khoanh tay nhìn về phía trận chiến vừa diễn ra. Một người mặt hoàng bào, tuổi khoảng trung niên với gương mặt thư sinh anh tuấn khẽ thở dài. Nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười tự hào. người còn lại mặc võ phục, thân hình cường tráng dũng mãnh, tay cầm một thanh kiếm dài, cười đắc thắng nói: "Ha ha, con trai ngươi giỏi thì giỏi thật, nhưng xem ra vẫn còn thua cháu ngoại Long Thiên Đạo một bậc nha." Người áo vàng gật đầu: "Tạm thời thôi, nhưng đừng quên là con trai nuôi của ngươi cũng chỉ ngang ngửa con ta." "Có gì đáng cười?" người mặc võ phục nói: "Đừng có dùng tính chất bắc cầu trong chiến đấu. Và đừng quên con nuôi của ta là người được Thuận Thiên Kiếm lựa chọn, tức là chủ nhân chân chính của Thiên Kiếm. Đến lúc đó thì khỏi phải so sánh nữa." "Ha ha," người áo vàng đáp: "Ngươi cũng đừng quên con trai ta chính là người mang chân mệnh thiên tử. Thắng làm vua, thua làm giặc, câu này ngươi biết chứ? Hai vị chúa tể thiên tài, một người là thành chủ Hoàng Thành, một người là tông chủ Hoàn Kiếm Tông. Cả hai cùng cười to rồi quay lưng, đường ai nấy đi. Khi Dương tỉnh dậy thì đã 5 ngày trôi qua." "Tỉnh rồi sao?" Thấy Dương tỉnh dậy, Hoài Bão hỏi: "A, ta ngủ bao lâu rồi?" "5 ngày." "Vậy Linh Nhi và mọi người thế nào?" Dương hỏi. "Tộc trưởng và các vị bô lão bị thương đều đang hồi phục, Linh Nhi cũng không sao." Hoài Bão đáp rồi nói thêm: "Không biết ngươi quen biết thế nào với Kỳ Lân tộc mà hôm trước họ phái người đến thăm hỏi. Sau khi nghe chuyện Mơ Đạo Hội còn cử người tuần tra bảo vệ tộc Đan Lai vô điều kiện." "Vậy à?" Dương gật gù. "Nghe tên và nhìn hình dạng thì nhiều người sẽ nghĩ Kỳ Lân là loài hung tàn, nhưng thực chất là một loài hiền lành nhân từ. Tất nhiên cũng sẽ có những cá nhân khác biệt." "À, ngươi tỉnh rồi." Linh Nhi bước vào, thấy Dương đang nói chuyện với Hoài Bão liền tiến đến hỏi han. Trông cô bé lúc này trở nên tươi tắn vui vẻ, khác hẳn dáng vẻ lo âu buồn bã lúc trước. Cười nói vui vẻ một hồi, Linh Nhi chợt bật khóc: "Cảm ơn hai ngươi. Không chỉ Phong Linh Nhi, toàn thể người dân của tộc Đan Lai đều rơi nước mắt khi nhắc về công ơn của Dương và Hoài Bão. Những tưởng hoa tiêu ngọc tán, những tưởng nát cửa nhà tan, nào ngờ khi bão tan cũng là khi bình minh tỏa sáng." Cuộc thi thợ săn linh thú đã kết thúc, Dương thì chưa khôi phục đủ nên ở lại thêm mấy ngày. Hoài Bão chẳng biết lý do gì mà cũng chọn ở lại. Đến khi hoàn toàn bình phục thì rủ nhau ra về. Khi đến là an nhân của thánh nữ, khi đi là an nhân của toàn tộc. Dương và Bão được cả tộc Đan Lai dùng nghi thức trang trọng nhất để tiến đưa. Khi Phong Linh Nhi đưa cả hai vào khu rừng cổ thụ, tộc trưởng cùng cả tộc vẫn đứng chào ở chân núi. Khi bước vào khu rừng, Hoài Bão nói với Linh Nhi: "Đến đây được rồi, ngươi về đi kẻo mọi người lo lắng." Linh Nhi còn luyến tiếc hai người bạn, ngập ngừng rồi nói: "Vậy, hai ngươi về cẩn thận nhé." Hoài Bão cười: "Ta còn chưa về, ta muốn ở lại rừng này rèn luyện thêm. Nếu có bị thương thì lại đến đây phiền ngươi rồi." Dương nói: "Ta thì ở gần đây thôi, có dịp cũng sẽ ghé qua." Linh Nhi gật đầu: "Nhất định vậy nhé. Còn nữa, nếu ai tìm được thành cổ loa thì nhất định phải báo cho hai người còn lại. Ta phải trả ơn cho Cao Lỗ tướng quân." "Nhất trí." Dương và Bão cùng gật đầu, cả ba cùng cười với nhau. "Hẹn gặp lại." Sau đó cùng quay đầu, tuy ba người ba hướng nhưng tình bạn sâu sắc lại cùng hướng về nhau. Dương dựa vào Google tìm con đường ngắn nhất trở về nhà sư phụ, dọc đường tránh né mọi nguy hiểm. Không phải hắn hèn nhát hay lười biếng, mà vì huyết ảnh yêu hỏa đang rạo rực trong người. Dù ngay khi bùng phát liền bị cuồng nén lại rồi tiêu tán, nhưng huyết ảnh yêu hỏa vẫn nổi cơn loạn quấy phá linh hồn Dương. Có vẻ như mức áp chế do hồng ảnh tạo ra đang suy yếu. Ngọn đồi vẫn yên bình, ngôi nhà vẫn hiền hòa đứng giữa gió trời lồng lộng. Dương bước đến trước nhà, vui vẻ gọi to: "Sư phụ Bảo Ngọc, ta về rồi đây." "Pa pa." Bảo Ngọc gọi ra Đáp lại rồi từ trong nhà bay đến ôm mặt Dương. Gương mặt nhỏ xinh mềm mại của cô bé cứ cọ cự trên mặt Dương cho thỏa nỗi nhung nhớ. Bảo Ngọc, sư phụ đâu? Sư phụ của Ra Ra đang bệnh. Bảo Ngọc nói, bệnh. Thần cũng bệnh được sao? Dương đang hỏi, chợt từ trong nhà bước ra, không phải Hồng Ảnh, mà là một cô gái áo trắng như tuyết. Người này xinh đẹp không kém gì Hồng Ảnh. Nhưng đôi mắt ánh lên nét vô cảm băng hàn. Lạnh đến thấu xương. Tựa như một cái nhìn của nàng có thể đóng băng vạn vật. Nàng bước ra, không liếc Dương đến một cái, tựa như nghĩ hắn chỉ là cây cỏ ven đường. Hàn Tuyết, chị đi sao? Bảo Ngọc mắt tròn xoe hỏi. Hàn Tuyết không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi chân thon dài dần rồi khỏi mặt đất bay đi. Dương không cần suy đoán cũng biết người vừa đi là ai. Đó là nữ thần băng giá sao? Hàn Tuyết, tên đúng như người. Hàn Tuyết. Nét lạnh lùng của nàng không u ám thê lương như Tử Linh. Cũng không phải ngoài lạnh trong nóng như Long Trúc Băng. Chỉ lướt qua thì Dương cũng đủ hiểu Hàn Tuyết là một khối băng lạnh lùng tuyệt đối. Sự vô tình vô tâm của nàng không phải ra vẻ mà thực sự xem Dương không khác gì cỏ dại. Dương thầm than thở. Cua kiểu gì đây ta? Nghĩ thế thôi nhưng bệnh của sư phụ quan trọng hơn, Dương liền vào nhà. Hồng Ảnh đang nằm trên giường nàng. Nét hoạt bát ngày thường đã mất hẳn. Thay vào đó là sự yếu đuối mệt mỏi tựa như ngọn nến nhỏ sắp tàn. Sư phụ! Dương gọi, hắn đã quen với Hồng Ảnh hoạt bát hung hăng, nay thấy nàng có phần yếu ớt liền cảm thấy khó chịu thương xót. Ngươi về rồi sao? Không bị sao chứ? Hồng Ảnh hỏi, Dương đáp. Ta không sao, ta rất khỏe. Vậy thì tốt. Ngươi nghỉ ngơi đi. Sư phụ bệnh thế nào vậy? Có cách nào chữa khỏi không? Dương lắc đầu và hỏi. Không sao, ta nghỉ ngơi thêm vài ngày là hồi phục ngay. Ngươi quên ta là thần sao? Ta mặc kệ nàng là thần hay tối thượng. Nàng là sư phụ của ta nên ta phải chăm sóc, bảo vệ nàng. Nghe câu nói tràn đầy tình cảm của Dương, Hồng Ảnh gương mặt ửng hồng, môi hồng khẽ nói. Vậy, ngươi nghỉ ngơi rồi nấu gì đó cho ta ăn đi, lâu rồi ta chưa ăn món ngươi nấu. Dương gật đầu. Vậy sư phụ chờ nhé, ta nấu cháo cho sư phụ ăn. À quên, ta có quà cho Bảo Ngọc đây. Dương sực nhớ ra thiên ảnh dị thú, liền lấy cái lồng thú trong ba lô ra đưa cho Bảo Ngọc. A, cảm ơn Ra Ra. Bảo Ngọc mừng rỡ nhìn cái lồng thú to hơn cả bản thân cô bé. Bên trong là con thiên ảnh dị thú trông như cục bông gòn đang gầm gừ đe dọa. Nhưng khi thấy Bảo Ngọc xinh xắn đáng yêu liền dịu hẳn xuống. Con thú này cũng biết mê gái nha. Dương cảm thán. Hồng Ảnh nhìn con thú nhíu mày hỏi. Ngươi bắt con thiên ảnh này ở đâu? Ở trong rừng dù mát ấy, ta gặp nó hai lần. Hồng Ảnh nghi hoặc. Tại sao nó lại ở đấy? Nó là thú cưng của. Của ai ạ? Dương hỏi. Không có gì, ngươi không nên biết, ngươi đi nấu cháo đi. Dương nhăn mày khó hiểu. Nhưng Hồng Ảnh đã không muốn nói thì hỏi cũng vô dụng. Thử hỏi Google thì chỉ nhận lại sự im lặng. Thôi thì đành ôm một bụng tò mò đi nấu cháo. Chả lẽ số ta hên tới nổi bắt đại một con thú cũng dính thú cưng của nữ thần nào đó hay sao? Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 68. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 69. Tâm tình của lửa. Ra ngoài tìm bắt một con gà rừng, Dương loay hoay làm thịt gà nấu lên một nồi cháo gà thơm phức. Chín rồi. Phần của Bảo Ngọc đây. Cẩn thận kẻo nóng nhé. Dương nói, múc ra một chén nhỏ kèm cái đùi gà đặt lên bàn ăn cho Bảo Ngọc. Dạ. Bảo Ngọc nhiều ngày không được ăn món Dương nấu. Cứ lượn qua lượn lại. Mắt mũi thèm thuồng dí vào nồi cháo.

nàng mới ngượng ngùng bén lén. Để yên cho tên đệ tử chiêm ngưỡng đôi gò ngực mỹ miều đang dần dần hiển lộ. Đẹp tuyệt. Ngực của Hồng Ảnh đầy đặn một cách tự nhiên. Làn da trắng hồng trơn nhẵn. Lại sống động phập phồng đưa đôi nụ đào tươi hồng rạng rỡ nhô lên hạ xuống đầy khiêu khích. Dương chỉ nhìn mà nước dãi đã chảy đầy môi. Sư phụ. Ngực nàng đẹp quá. Dâm tặc. Hồng Ảnh mặt đẹp ửng hồng, tựa có ý thẹn mà tựa có ý cười, vừa nhu tình vừa quyến rũ. Dương đưa tay lên vuốt ve quả đào trắng nõn, cảm giác thật là mềm mịn, thật là đàn hồi, thật là ấm áp. Ư. Hồng Ảnh nhẹ nhàng rên rĩ. Cảm giác sao mà thoải mái quá. Đây có thật là thứ mà người ta gọi là bị sàm sỡ hay không? Dương càng nhịp càng thích. Từ xoa nắn nhẹ nhàng chuyển sang bóp nắn nựng nịu. Hai đầu ti bé nhỏ cũng lọt vào tay hắn. Bị giày vò trêu chọc đủ kiểu. Đẩy thụt vào trong. Kéo dài ra rồi vo ve bóp véo. Ư, đừng làm vậy. Hồng Ảnh nữa thích nữa ngượng. Thân mình tuyệt mỹ uốn éo quằn quại. Rõ ràng là bị tên đệ tử này làm nhục. Sao lại có cảm giác hạnh phúc và sướng khoái đến lạ? Sư phụ, nàng không thích vậy sao? Vậy ta đổi kiểu nha. Dương cười gian xảo. Quả nhiên thôi không dùng tay nhịp phá ngực Hồng Ảnh nữa. Khiến nàng có hơi tiếc nuối. Nhưng lập tức nhận ra mình đã sai. Đúng. Dương chuyển sang dùng miệng. Môi và lưới hắn đồng loạt xông vào từ chân đồi hôn liếm dần lên đỉnh. Há mồm to hết cỡ để cấu ngoạm một miếng lớn nhũ hoa thơm ngon của Hồng Ảnh. Sau đó chuyển sang liếm. Gặm và bú mút đầu ti của nàng. Ư, a, tên, đồi, bại, a, đừng. Miệng lưới này còn lợi hại hơn những ngón tay. Hồng Ảnh cứ uốn éo thân mình. Tay nàng ôm lấy đầu hắn phân vân không biết nên đẩy ra hay kéo sát vào. Nhịp vũ sư phụ làm nàng sướng đến nỗi nhắm hờ mắt đê mê. Dương lại hôn dần xuống bụng. Xuống rốn. Tay hắn lần mò tìm cách kéo quần nàng xuống. Không được, đừng làm vậy. Hồng Ảnh khép chặt hai chân, tay giữ chặt quần mình. Nàng tò mò, nàng thích thú, nhưng nàng ngại. Dương bất chấp, rằng co kéo quần Hồng Ảnh xuống, kéo đến đâu hôn đến đó. Chẳng mấy chốc đã xâm nhập vùng lông mu tự nhiên nhưng gọn gàng của nàng. Dừng lại, Hồng Ảnh vẫn giữ chặt bên kia quần. Còn bên đây Dương vẫn kéo xuống. Kết quả là chiếc quần xấu xố xách toạc. Dương liền chợp cơ hội đem vứt một nửa ra xa. Nữa còn lại cũng bị hắn bạo lực giật lấy rồi ném đi ngay sau đó. Thân hình kiểu mi của nữ thần Hồng Ảnh đã gần như hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Dương. Ôi cái thân hình của một trong những mỹ nữ đẹp nhất thế gian. Chỗ cần mảnh thì mảnh. Chỗ cần tròn thì tròn. Làn da trắng hồng tươi xinh tựa như đang long lanh tỏa sáng. Đôi gò ngực tròn trịa căng đầy cùng eo cong bụng phẳng. Mông đầy đặn nở nang. Cặp đùi thon dài trắng sáng long lanh như ngọc. Lại kết hợp với gương mặt tươi tắn đang ửng nét xấu hổ mê người cùng mái tóc ống ả. Ngắm một lúc, Dương hỏi. Sư phụ, nàng có thật sự là nữ thần không? Ý ngươi là sao? Nói thật đi. Nàng không phải nữ thần. Nàng là tồn tại còn đẹp hơn cả nữ thần đúng không? Cơ thể nàng còn đẹp hơn nhiều lần so với ta tưởng tượng. Hồng Ảnh nở nụ cười e lệ. Ngươi chỉ giỏi nịnh nọt. Nhưng Dương không chỉ nịnh nọt, thừa dịp Hồng Ảnh lơ là, hắn liền giang chân nàng ra rồi cúi mặt vào. Là đây. Âm vật của nữ thần Hồng Ảnh. Âm vật của sư phụ. Trinh nguyên tươi mới đến hoàn mỹ. Giữa hai bên đùi trắng nón là cái khe đỏ hồng có chút ánh long lanh vì dâm thủy. Dâm hương ngào ngạt lan ra. Dương hít một hơi rồi như bị mùi hương mê hoặc. Áp môi vào. A, đừng có nhìn, muộn rồi. Hắn không còn nhìn, hắn hôn. Hôn vào đôi môi e lệ, mềm quá, ẩm quá, thơm quá, quyến rũ quá. hắn đưa lưới vào thứ mật ngọt không màu bén lén tiết ra. Hồng Ảnh nhắm nghiền mắt, ngực thở phập phồng. Cảm giác dâm dật là lùng này sao mà đê mê đến thế? Sao mà sướng khoái đến vậy? Ư, u, v, k, qu, qu, h, m. Hồng Ảnh bị khoái cảm nhấn chìm, cổ họng lan ra những tiếng rên sướng khoái. Lưới dương mãi mê nhấp nháp hương vị tuyệt vời trong âm đạo sư phụ. Đến khi nàng nhìn hết nổi, hai chân dang rộng, tay ôm đầu hắn kéo xuống thì mới chịu chuyển sang bước tiếp theo. Dương vẫn tiếp tục hôn liếm âm đạo sư phụ nhưng cũng đồng thời tự cởi quần mình ra, rồi mới ngóc đầu lên cởi luôn cả áo. Sư phụ, xem kiếm của ta này. Dương đứng dậy, khoe cái dương vật to dài lực lưỡng ra trước mắt Hồng Ảnh. Bại hoại. Hồng Ảnh đỏ mặt mắng, nhưng nghĩ gì đó rồi ngượng ngùng hỏi. Cái đó, to quá, đút vào. Có sao không? Nếu là lần đầu sẽ đau lắm đấy. Nhưng sư phụ có thể dùng một ít linh lực nhập thể để giảm đau mà. Hồng Ảnh nhu lệ gật đầu. Nét e thẹn đáng yêu của nàng đủ khiến Dương hết kềm chế nổi, lại còn nũng nịu nói. Vậy thì thử một chút a. Trời ơi! Sư phụ đáng yêu của ta ơi! Thử một chút cho chết ta hay sao? Dương cười khổ, quỳ gối giữa hai chân Hồng Ảnh. Hai chân nàng có phần ngoan ngoãn hẳn. Tự giang ra cho hắn cầm Dương vật đặt vào cửa mình nàng. Hồng Ảnh có thể cảm nhận rõ đầu khớp cứng nóng của đệ tử đang chạm vào cửa mình ẩm ướt của nàng, thẹn thùng hỏi khẽ. Sao lại chết? Dương bật cười, cúi mình khom xuống hôn nhẹ vào môi sư phụ, đáp khẽ. Nàng thử rồi sẽ biết. Gió lùa qua ngọn đồi, cỏ xanh khẽ lay, tấm lưng Hồng Ảnh trên thảm cỏ mượt mà khẽ ướn nhẹ. Hồng Dương từ từ đẩy vào, từng chút một. Từ từ, đau. Hồng Ảnh khẽ kêu lên. Sao lại đau? Sư phụ không dùng được linh lực à? Không phải ta. Ta muốn nhớ mãi cảm giác này. Lần đầu của ta. Sư phụ ngốc. Dương vừa yêu vừa thương cúi mình hôn sư phụ, đồng thời nhẹ nhàng đưa Dương vật vào trong. A, bị chặn lại rồi. Dương chợt nói. Sao thế? Là màng trinh của sư phụ. Ta phá nó nhé. Hồng Ảnh càng lúc càng ngượng. Ngươi sàm sở ta chán rồi hay sao mà còn hỏi câu đó? Dương cười mỉm, sau đó nói. Nhưng sẽ đau lắm đấy. Kệ tờ. Thiếp muốn biết cảm giác đó. Được. Nàng chuẩn bị nhé. Một tiếng thiếp. Dịu dàng đủ khiến tim Dương đập như giông bão. Hắn nhắc nhở rồi lấy đà đẩy mạnh Dương vật vào trong. A. Hồng Ảnh đau đớn kêu to. Cảm nhận rõ ràng Dương vật của Dương đã xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng, trở thành người đàn ông đầu tiên chiếm hữu cơ thể nàng. Nhìn sư phụ tuyệt mỹ đang nằm thở hổn hển vì đau dưới người mình, Dương thương xót vuốt ve gò má của nàng. Đau lắm không nàng? Ơ, đau quá. Hồng Ảnh nũng nịu đáng yêu đáp. Vậy dừng một lúc nhé. Tiếp đi thiếp thích. Vậy là tiếp tục. Dương cúi thấp ôm Hồng Ảnh vào lòng, vừa hôn nàng vừa nhẹ nhàng đẩy đưa Dương vật vào âm đạo ẩm ướt mềm mại của sư phụ. Với thần thì cơn đau ấy có đáng là gì, chẳng qua là Hồng Ảnh lại bày trò nhõng nhẽo mà thôi. Còn lúc này thì nàng đang ôm chặt tên đệ tử của mình, khẽ đưa hông theo nhịp tình của hắn, hưởng thụ thứ khoái cảm tuyệt vời mà lần đầu tiên trong đời nàng được thử. A, U, V, K, Q, Q, M. Trong tiếng rên thư sướng, gương mặt nàng thầm cười hạnh phúc. Thiên nhiên vẫn yên bình, đôi tình nhân một lưng hướng trời, một lưng che cỏ. Ngươi nói yêu ta thật không? Khi nhịp tình nhanh dần, nàng kề môi vào tai hắn khẽ hỏi. Thật, nhưng nếu ta vừa yêu nàng vừa yêu người khác thì nàng có tin không? Dương hỏi lại. Đồng thời tăng nhịp đẩy nhanh và sâu vào âm đạo Hồng Ảnh. Có cảm giác đầu khớp hắn đã chui hẳn vào tử cung của nàng. Hồng Ảnh dịu dàng đáp lại. Chỉ cần chàng yêu thiếp thật lòng. Hai người lại hôn. Hồng Ảnh học rất nhanh. Lưới nàng đã biết nghịch ngợm quấn vào lưới Dương cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt hai người hóa làm một. Thiếp thích quá chưa đâu. Ta sẽ làm nàng thích hơn nữa. Dương Thôi kiểu nhẹ nhàng lãng mạn bắt đầu ra sức tấn công âm đạo của sư phụ một cách dồn dập. Da thịt hai người va vào nhau lạch bạch. Hồng Ảnh mắt phượng khép hờ. Khóe môi xinh lộ nét cười thư sướng. Đôi tay ngọc vịn vai đệ tử còn làn eo thon không ngừng ướn ảo. Đôi bầu vú to tròn đấy đà đong đưa như gợn sóng. A ư á ái chế thiếp mất hay dừng lại nha. Nàng bảo thử một chút. Mà ta lỡ làm mấy chút rồi. Ai a chàng dám. Dừng lại thiếp đánh. Chế chàng ai a a. Dương bật cười thích thú. Quả nhiên lửa vẫn là lửa. Thế là lại càng hăng say đẩy đưa dồn dập vào âm đạo sư phụ giữa thiên nhiên rộng lớn. Dồn dập và càng dồn dập. Dương không biết mệt càng lúc càng đẩy mạnh. Còn Hồng Ảnh dằn người hứng chịu bằng cảm giác sướng khoái đê mê. Nhưng cũng cần có một điểm kết. Hử ai á Dương hình như thiếp a. Hồng Ảnh chưa kịp nói hết câu. Vai mảnh rung nhẹ, tay chân nàng ôm chặt lấy người đệ tử. Dương vốn đang kềm chế chờ thời cơ. Khi cảm thấy sư phụ đang lên đỉnh liền tắm một phát thật mạnh rồi dừng lại. Gồng người tưới những đợt tinh nhảy nhụa vào tử cung nàng. Tinh dịch nhiều đến nổi tử cung Hồng Ảnh không đủ chỗ chứa. Tinh dịch trào ngược ra âm đạo nàng. Dương tì ngực mình lên ngực Hồng Ảnh. Hai người lại hôn nhau say đắm. Mặc cho tinh dịch đang từ âm vật nàng tưới xuống cỏ xanh. Đang hôn, Dương chợt nhớ ra điều gì đó. A, ta quên vận công dung hợp linh hồn. Mình làm lại đi sư phụ. Ngươi mơ đi.